Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 36, bí ẩn độc thần, nàng không đi ra sao? Ngoài cửa truyền đến mấy nữ hài tử xì xào bàn tán, không có. Đã qua cả ngày, không ăn cũng không uống, tiếp tục như vậy sao được đây? Ngoài cửa truyền đến tùng tùng tùng gõ. Cửa. Rất là nho nhã lễ độ, Chloe, mở cửa, bên trong, Chloe nôn nóng bất an ở trong phòng đi tới đi lui. Nghe được ngoài cửa cái khác nữ tu sĩ la lên, nàng che lỗ tai, đều là giả, nàng lập lại trở lại tu đạo viện 24 giờ. Nàng vẫn ngồi bất động ở phòng của mình, một tấc cũng không rời. Dù cho là có một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ làm cho nàng cả kinh một hồi dọa nhảy lên từ lúc nhìn. Thấy trong ác mộng những kia kỳ quái lạ lùng quái vật sau khi. Nàng đối với mình mộng cảnh liền mang trong lòng hoảng sợ tơ rồ tu đạo viện là nàng ở trên thế. Giới này cái nhà thứ hai, từ khi nàng 9 tuổi bị đưa tới đây sau khi, liền từ chưa rời khỏi nàng cảm thấy. Nếu như tu đạo viện bên trong người cũng biến thành trước nhìn thấy những quái thú kia. Nàng tinh thần khả năng không chịu được loại này tàn phá, Chloe. Mở cửa a, Sanisa nữ để chúng ta đem ngươi cơm tối đưa tới. Ngoài cửa nữ tu sĩ lại nói, các ngươi đặt ở cửa đi. Ta có chút không thoải mái, nàng dựa vào ở trên cửa nói rằng, ngươi vẫn tốt chứ. Từ hôm qua bắt đầu ngươi thì trách quái, rất tốt. Người người đừng hỏi nhiều, được thôi, ngoài cửa nữ tu sĩ do dự dự, còn có chuyện gì nhỉ? Nàng hỏi, người trong nhà của ngươi, gửi lại đây một phong thư, trầm mặc chốc lát, chít chít rát cửa mở. Chloe đứng ở cửa, một tay cầm lấy ngưỡng cửa, một cái tay khác gánh ở phía sau. Gánh ở phía sau trong tay còn cầm lấy một cái cắt giấy đao có điều. Đứng ngoài cửa cũng không phải quái vật gì, mà chỉ là một cái bình thường nữ tu sĩ. Trên mặt nàng có mấy hạt tàn nhang, vóc dáng thấp thấp, rất là thuần phác thiện lương nàng bưng một cái bàn ăn. Bàn ăn trên có bông cải xanh cùng xào ăn cô, người rốt cục ra ngoài rồi, cô nương kia đưa khẩu khí. Đem một phong mang theo trá đâm thư tín đưa cho nàng. Nhìn, từ Anh Quốc gửi đến. Chloe bỏ ra vẻ mỉm cười. Không để lại dấu vết đem cắt giấy đao cắm ở sau thắt lưng. Tiếp nhận bàn ăn cùng thư tín, cảm ơn ngươi. Vivi, nói xong, nội tâm của nàng tuôn ra một vệt nhu tình. Cúi đầu ở đồng bạn trên gương mặt hôn một hồi. Cái kia xúc cảm chân thực làm cho nàng muốn rơi lệ nữ hài thẹn đỏ mặt. Chán ghét, ngươi làm gì thế nha, nàng nhỏ giọng nói rằng. Không có chuyện gì, Chloe thở dài một hơi, trở về. Đi, nữ tu sĩ nho nhỏ bóng lưng biến mất. Chloe đóng cửa ngồi ở gian phòng, không để ý đến đồ ăn, mà là ngay lập tức mở ra lá thư đó kiện. Chloe, ta tìm tới giải quyết ngươi ma lực bảo tẩu vấn đề biện pháp. Có điều ngươi cần trước về Anh Quốc một chuyến. An không, ta sẽ phái người đi đón ngươi. Yêu ngươi. Nicholas thư tín rất ngắn, nội dung cũng không có để Chloe cảm thấy chút nào bất ngờ. Bởi vì ở thế giới hiện thực thời điểm trong không gian, nàng cũng từng thu được như vậy một phong thư nàng đi tới chính mình trước bàn trang điểm. Ngón tay xoa xoa trên bàn trang điểm một tấm trắng đen bức ảnh. Trong hình là một cái tuổi già ông lão cùng chỉ có hắn eo cao như vậy bé gái. Bối cảnh là Anh Quốc Big Ben bé gái cười rất vui vẻ. Ông lão cũng đem miệng nhếch to lớn. Chỉ là hiện tại Chloe nhưng từ chính mình từng tăng tăng tổ phụ khuôn mặt tươi cười lên. Nhìn ra một vệt ẩn giấu cực sâu sầu lo cùng bất an khi còn bé ký ức đối với nàng mà nói. Cũng đã rất mơ hồ. Nàng chỉ nhớ mang máng Luân Đôn trên đường phố thường xuyên giật đầy nước mưa. Cái kia đầy trời sương trắng làm cho tất cả mọi người bóng lưng xem ra cũng giống như là trong biển. Rộng đảo biệt lập đương nhiên, còn có cái kia trầm mặc ít lời từng tăng tăng tổ phụ. Hắn tựa hồ là chính mình thân nhân duy nhất, rất kỳ quái, cứ việc nàng cũng có rất nhiều những thân thích khác. Tỷ như bá bá, thúc phụ, cô, nhưng bọn họ nhìn mình thời điểm, đều sẽ có như không xa cách cảm giác. Thậm chí cha mẹ nàng cũng không ngoại lệ, nàng biết cha mẹ chính mình xem ánh mắt của chính mình. Đó là tôn kính cùng sợ hãi, nhưng không có bao nhiêu yêu thương. Nàng đã từng hỏi từng tăng tăng tổ phụ vô số lần. Cha mẹ chính mình tại sao chưa bao giờ hôn môi nàng? Hắn mỗi lần đều sẽ cười nói cho nàng, bọn họ rất yêu ngươi, chỉ là không quen biểu đạt, dứt lời thì sẽ ôm ấp nàng. Hôn nhẹ trán của nàng. Hiện tại Chloe đã không lại tin tưởng những quỷ này lời. Nàng giác đến cha mẹ chính mình đại khái thật sự không yêu chính mình. Dù sao nàng đến Tero tu đạo viện 6-7 năm, bọn họ liền một phong thư cũng không từng viết cho mình, nghĩ tới nghĩ lui. Nàng cảm thấy là chính mình khống chế không được ma lực, đều là sẽ cho người khác mang đến phiền phức, duyên cớ Chloe cũng không giác đến năng lực của chính mình có chỗ đặc biệt gì. Trong cơ thể nàng cũng chảy phù thủy dòng máu, phù thủy đều là có thể làm được một ít chuyện kỳ quái, có thể thời không lữ hành, chỉ có điều là trong đó bé nhỏ không đáng kể một hạng ngược lại là bị tổ phụ đưa tới nước Pháp Tero tu đạo viện sau khi nàng mới hiếm thấy cảm nhận được nhà ấm áp. Nơi này hết thảy mọi người đối với nàng rất tốt, cũng không phải là ở bề ngoài tôn kính cùng bảo vệ, bọn họ sẽ cùng nàng làm trò chơi, cùng nàng đùa giỡn. Nơi này có nghiêm khắc mà lải nhải Sunny toa sao sao, có trầm mặc nhưng không thiếu ôn hòa Ride thần phù, có ngốc manh đáng yêu đồng bạn Vivian, còn có những kia do chính mình phụ trách chăm sóc trẻ con. Những kia trẻ con ban ngày xem thấy mình sẽ cười khúc khích liên tục, ban đêm xem thấy mình biến khóc nháo cái không để yên. Thần phụ Ride đối với nàng năng lực đặc thù hiểu rõ rất rõ ràng, hắn mỗi lần đều sẽ ở nàng ma lực bảo tàu trước rất chuẩn xác đi tới phòng của nàng, nói cho nàng để nằm ngang tĩnh, thuận theo tự nhiên, đem tâm linh giao cho Thượng Đế. Tuy rằng nàng rất không thích ma lực bảo tàu sau khi kết thúc, loại kia cả người sụi lơ vô lực, trước mắt đen kịt một màu di chứng về sau, nhưng nàng rất yêu thích ma lực bảo tàu lúc đó mang cho nàng loại kia kỳ ảo cảm giác vào thời khắc ấy, phảng phất tất cả cản trở đều mất đi hiệu dụng. Nàng có thể nhìn thấy chu vi trong vòng trăm thước phát sinh tất cả sự tình, tất cả vật thể vận động tốc độ đều trở nên nhanh vô cùng, mọi người tựa như tia chớp tới tới lui lui, đem tu đạo viện bên trong đồ vật đưa đến chuyển đi quảng trường, đứa ở không ngừng xách củi gỗ từ trên xuống dưới, pha lê trong vườn hoa đầu bếp nhấc theo rổ ra ra vào vào. Phu Cai một bên học trò khi thì trò chuyện, khi thì nói nhỏ, ven đường mèo đuổi theo cẩu, Minh Tengu đuổi theo mèo, cây cối ào ào ào lay động liên tục, lá cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, đóa hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo tàn, liền ngay cả giáo đường đỉnh cái kia sừng sững ngàn năm ga goi cũng có thể ở con mắt của nàng hạ phát sinh sửa đổi rất nhỏ vào thời khắc ấy. Khổng lồ tin tức ở trong đầu của nàng lưu truyền, nàng có thể quan sát thế gian trăm thái, phảng phất nàng mới là vùng thế giới này chân chính chúa tể. Không ai có thể cảm nhận được nàng cảm nhận được tất cả. Cái kia vượt qua vạn vật cảnh giới chỉ có điều. Dù vậy nàng cũng không thể dự liệu được tòa này tu đạo viện cuối cùng vận mệnh. Nàng ngồi ở bên giường, trong đầu né qua một vệt màu đỏ. Đó là chảy xuôi máu tươi, đáng ghét. Nghĩ đến chi sau chuyện đã xảy ra, những kia lãnh khốc phù thủy áo bào đen, nàng môi cắn chặt, mười ngón cắm vào tóc, gắt gao nắm lấy đầu mình lớp vỏ một hồi lâu, nàng mới bình phục dưới tâm tình của chính mình. Một lần nữa cầm lấy lá thư đó kiện, nghĩ thầm nếu như mình không có thu được phong thư này, chỉ sợ đã trực tiếp chết ở nơi này, nhưng mà làm nàng kinh ngạc chính là vừa còn bình thường thư tín, mặt trên chữ mẫu lại chính mình nhúc nhích lên, có bốc hơi lên, có gây dựng lại, cuối cùng đã biến thành ngăn ngắn một câu nói, thay đổi tất cả. Chloe run run một cái, trực tiếp đem thư giấy văng ra ngoài, giấy viết thư nhẹ nhàng lắc lư đãng rơi trên mặt đất, dường như đem một chén thuần mỹ rượu mạch đặt ở sâu rượu trước mặt. Mộng cảnh trực tiếp nhìn thấu nội tâm của nàng ý tưởng chân thật nhất, không được không được. Cái gì cũng không thể làm, Chloe lầm bầm lầu bầu. Nàng còn nhớ hốp pha cuối cùng tự nhủ như không tất yếu. Chớ từng thực thể đó là chữ danh Occam Razor định luật. Thiếu niên kia đang nhắc nhở chính mình. Nếu như muốn chuyện gì đều không phát sinh, nên cái gì sự tình cũng không muốn làm, nàng mở cửa sổ ra. Nhìn dưới bóng đêm Paris, muốn mượn dùng ngoài cửa sổ gió lạnh để cho mình tỉnh táo một hồi, ngoài cửa sổ cũng không gió lạnh. Có chính là bầu trời xẹt qua thời cơ chiến đấu, còn có chúng nó lúc phi hành phát sinh trầm thấp nổ vang. Xa xa vang động phòng không cảnh báo càng làm cho nội tâm của nàng bất an thời khắc này. Hiện thực cùng hư huyễn biên giới bắt đầu mơ hồ, cái kia giấy viết thư lên đơn giản một câu nói như virus bình thường ở trong đầu của nàng bắt đầu sinh sôi nảy nở. Thay đổi tất cả, đầu tiên là tu đạo viện, sau đó là Mary, thế giới này có quá nhiều khác thường cùng bất ngờ, làm cho nàng thám thiết cảm nhận được vận mệnh vô thường cùng không thể khống có thể cho thay đổi. Lịch sử sao? Nếu như có cơ hội có thể thử một chút. Rốt cục, nàng đứng lên đến, nhặt lên giấy viết thư, ta đến thử một lần, nàng nói rằng đẩy cửa ra. Nàng rời đi phòng của mình, nhanh như chớp hướng về Sanisa nữ vị trí gian phòng đi đến. Nàng không biết nữ tu sĩ có phải là ngủ, nhưng nàng là tòa này tu đạo viện lãnh tụ, nếu như mình đem nước đức phù thủy sắp đến tin tức nói cho nàng, có thể sửa đổi biến đã từng không thể ngăn cản sự tình trong bóng đêm tu đạo viện lập lòe ảm đạm bóng người. Đó là Paris trên đường phố đèn đường, xuyên thấu qua vẽ ra Giêsu cùng thánh mẫu hoa văn màu pha lê chiếu rọi mặt đất hình thành bóng mờ. Hoảng sợ như trong bụng một trận khó có thể tiêu hóa thức ăn, nàng chỉ có thể hướng về Thượng Đế khấn thầm, khẩn cầu không muốn gặp phải loại kia không biết tên quái vật. May mắn chính là phảng phất này mộng cảnh đã cải tà quy chính, quyết định chủ ý không lại chơi những kia cấp thấp thủ đoạn, đi tới Sanisa nữ cửa phòng làm việc. Trước, nàng hít sâu một hơi, muốn gõ cửa có điều bên trong, nhưng truyền đến kỳ lạ tiếng rên rỉ, làm cho nàng tay cứng ở trước cửa. Đừng nóng vội. Ừ, chờ một chút, đứa bé kia hiện tại hoàn hảo sao? Một người đàn ông thấp giọng hỏi, sẽ không có chuyện gì. Ta để Vivian cho nàng đưa đi bữa tối, thực sự là kỳ quái a. Từ hôm qua trở về ta liền cảm thấy nàng trạng thái rất không đúng. Bình thường liền mấy nàng nhất hoạt bát yêu nở nụ cười, nam nhân lại nói, lại muốn ma lực bảo tàu. Sao? Giọng nữ thấp giọng hỏi, không thể, nam nhân nói. Ta một tuần trước mới vừa cho nàng lan truyền qua ma lực. Hiện tại rất an toàn, tất tất tác tác âm thanh truyền vào Chloe trong tai. Nàng nhận ra chủ nhân của thanh âm là Ride thần phụ cùng Sanisa nữ, điều này làm cho nàng có chút nghi hoặc. Thần phụ Ride từ trước đến giờ chỉ là phụ trách di vung cùng xưng tội cùng với khu ma, cũng không ở nơi này, có thể muộn như vậy còn ở tu đạo viện không trở lại. Hắn nên sớm nghỉ làm rồi mới đúng. Bên trong gian phòng âm thanh có chút ngột ngạt. Nữ nhân thở dài, nói chính phái chính đáng. Thần ấy, nàng còn có bao nhiêu thời gian? Chỉ sợ không bao lâu. Ma lực gần nhất bạo động càng lợi hại, ta lo lắng ta cũng lại thỏa mãn không được nguồn sức mạnh này, liền ngươi cũng không được sao? Ta chỉ là Thượng Đế người hầu, nhưng ta cũng không phải là Thượng Đế, nam nhân đột nhiên táo bạo lên. Đáng chết, nếu như không thanh trừ rơi nguồn sức mạnh này bản nguyên, nàng sớm muộn sẽ bị trong cơ thể ma quỷ hoàn toàn hút khô thiên sát. Làm ra chuyện như vậy, người nhất định là chân chính phát điên. Trầm mặc chốc lát, người phụ nữ nói, đưa nàng về đi, thân ấy, này khổ sai sự tình ngươi đã làm dòng dã 7 năm. Có thể nàng nhà người có thể tự mình xử lý vấn đề của nàng, Chloe đột nhiên cảm thấy sợ sệt cực. Kỳ, nàng lúc này chỉ muốn mau nhanh tuần đường cũ trở lại. Cũng không tiếp tục muốn làm cái gì chuyện vớ vẩn, nhưng mà cái kia cỗ hiếu kỳ nhưng như từ như sắt thép, vững vàng đưa nàng chân hấp thụ ở tại chỗ, ai không nói như vậy. Nam nhân táo bạo âm thanh nhũn dần hạ xuống. Hắn thở dài một hơi, nếu là Flamen có biện pháp, đã sớm làm, thế nhưng không có, hắn biện pháp gì đều từng thử. Thêm một phần đứa bé kia không chịu được, thiếu một phần quái vật kia lại không vui, quên đi. Không nói, nàng tự nhiên có nàng vận mệnh, vâng, không nói, qua một ngày là một ngày, đến đây đi, trong phòng truyền đến cấp bách mà mềm mại âm thanh. Nàng run rẩy lấy tay vươn ra ngoài, nắm tại tay nắm cửa lên một loại nào đó sức mạnh thần kỳ để đóng cửa thùng rỗng kêu to. Nàng nhẹ nhàng đẩy một cái, liền tướng môn khóa đẩy ra một cái khe nhỏ, hình ảnh kia để ánh mắt của nàng trừng lớn. Hô hấp dồn dập trong căn phòng mờ tối lập lòe quái dị màu đỏ. Giê-xu chịu khổ thập tự giá. Si, nữ tu sĩ hàng ngày sám hối cầu xin vị trí. Nữ tu sĩ trắng đen trường bào như tua rua bình thường từ trên bàn buông xuống một cái tinh trắng. Nam nhân nửa lộ ra cái mông, đứng ở trước bàn làm việc, quay lưng nàng mà bên hông của hắn quấn quýt lấy hai cái chân dài. Tuy rằng cách xa 4-5 mét khoảng cách, nhưng nàng vẫn như cũ nhận ra cái kia chân mặt của chủ nhân. Nàng nhắm mắt lại, vây quanh nam nhân cái cổ. Trên bả vai là nàng thống khổ mà hưởng thụ mặt Chloe nhất định là chưa kịp che miệng mình. Hoặc là mặc dù là nàng che, cũng vẫn cứ phát xảy ra điều gì âm thanh trên bả vai gương mặt đó mở mắt ra. Trừng trừng nhìn cửa nữ tu sĩ, tất cả phát sinh quá nhanh. Nàng cuồng loạn đẩy ra nam nhân, chỉ thấy nước ánh sáng chỉ lóe lên, nàng liền mặc vào trường bào, bước nhanh hướng Chloe đi tới. Chloe đặt mông ngồi ngã xuống đất, mặt đỏ tới mang tai, trái tim nhảy lên như lớn trống, hết sức không thoải mái buồn nôn cảm giác liên tục từ nàng trong dạ dày bốc lên. Không thể, tu đạo viện là thần thánh địa phương. Ride thần phụ cùng Sanisa nữ đều là thành kính đến cực điểm tín đồ. Làm sao có khả năng ở tượng thần dưới làm ra như vậy độc thần sự tình, không thể. Trung niên nữ tu sĩ bưng trường bào đứng ở trước mặt nàng, nàng chưa từng ở Sanitoa trên mặt từng nhìn thấy loại kia vẻ mặt, đó là hỗn hợp lúng túng, phẫn nộ. Còn có xấu hổ cùng không cam lòng, ngài nghe ta giải thích, Chloe hoảng loạn cực kỳ nói rằng. Nước Đức phù thủy liền muốn đi qua các ngươi. Các ngươi, nhanh lên một chút rời đi nơi này, nói xong. Liền nàng đều cảm giác mình ngôn từ là như vậy trắng xám cùng vô lực. Nàng cảm thấy Sanisa nữ căn bản liền không quan tâm chính mình đến tột cùng nói cái gì, nàng chỉ là nhắm mắt lại. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, xa xa tiếng chuông vang lên. Trong ác mộng nữ tu sĩ mở mắt ra, giam lại, nàng run rẩy nói rằng, giam lại, ở tháng sau đến trước, không cho phép đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,